Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1411 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang, quê ngoại của bạn thì ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Nhưng mà ở tập ngày hôm nay Thi chỉ kể trước một chuyện thôi, còn những chuyện sau Thi sẽ kể trong những tập kế tiếp các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên này á là bạn kể về một chuyện xảy ra với người dì thứ 8 của bạn. Dì 8 là dì ruột của bạn luôn, là chị của mẹ bạn. Dì 8 lớn hơn mẹ của bạn 3 tuổi. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó dì 8 18 tuổi, còn mẹ thì 15 tuổi. Mà hiện tại bây giờ dì 8 đã gần 60 tuổi rồi, cho nên chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 30 năm về trước. Mẹ kể rằng hồi năm mà mẹ 11 tuổi, dì 8 14 tuổi á, thì dì Tư của bạn đi lấy chồng. Mà nhà chồng của dì Tư ở tận Vũng Tàu, cho nên sau khi mà lấy chồng xong, dì Tư mới theo chồng về Vũng Tàu ở. Sau một thời gian dì Tư của bạn mới mang thai. Cho tới cái lúc gần sanh dì Tư mới về quê để mà sanh con ha. Thì khi mà em bé được tầm khoảng vài tháng thì lúc này dì Tư mới chuẩn bị ẵm em bé về Vũng Tàu để mà ở. Nhưng mà do bên nhà chồng của dì Tư á, ba mẹ chồng đã mất rất là sớm. Rồi nhà đó chỉ có hai vợ chồng dì Tư ở thôi. Cho nên nếu bây giờ dì ẵm con về Vũng Tàu thì dì phải ở nhà để mà giữ con, không có đi làm được. Thành ra dì Tư mới nói với lại ông bà ngoại của bạn rằng á, ba má ơi, không mấy giờ á, ba má cho con Tám nó theo con đi, để mà nó phụ con giữ cháu rồi làm công chuyện nhà để con còn đi làm nữa. Thì lúc này ông bà ngoại cũng cho, mới nói với lại dì Tám. Do dì Tám rất là thương chị, thương cháu, cho nên khi mà nghe nói vậy dì Tám đồng ý đi liền. Vào cái năm mà dì Tám đi ở chung với lại dì Tư á, năm đó dì Tám 15 tuổi ha. Thì nhà của dì Dưỡng Tư nằm gần với lại một cái cảng cá các bạn, đi có một chút xíu là tới à. Và khi mà dì Tám ra ở chung á, thì cái năm đầu tiên và cái năm thứ hai là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Cho tới cái năm thứ ba, năm đó dì Tám 18 tuổi á, thì lúc này em bé đã 3 tuổi rồi, cho nên dì Dưỡng Tư mới cho em bé đi học mẫu giáo. Thì mỗi buổi sáng dì Tám sẽ dẫn cháu mình đi học, xong rồi mới về, mới dọn dẹp nhà cửa rồi nấu nướng đồ ăn. Cho tới chiều sẽ đi rước cháu rồi cho cháu ăn cơm. Xong rồi á, tới khi mà dì Dưỡng Tư về á, là sẽ cùng anh chị mình ăn uống ha. Thì nói chung cuộc sống bình thường như vậy trôi qua cũng không có gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó sau khi mà dì dẫn cháu đi học rồi á, dì mới về, cái dì cũng dọn dẹp nhà cửa. Xong xuôi hết rồi á, thì dì mới ngồi phía trước á. Thì lúc này dì Tám mới nghe những cái người trong xóm á, là người ta lao sao cả lên. Rồi cái người ta mới kéo ra ngoài cảng cá. Thì dì Tám cũng có hỏi là chuyện gì vậy. Thì những người trong xóm nó nói rằng á, là ở ngoài cảng cá có một cái xác dẹt vô trong bờ á. Thì mấy người ngoài cảng cá đã vớt cái xác đó lên. Xác đó là xác của một người thanh niên. Mà nghe nói là bị đâm ngay chỗ bụng, bây giờ á, là người ta kêu công an, người ta đang mổ tử thi ở ngoài đó đó. Thì khi mà nghe như vậy, dì Tám của bạn cũng nhiều chuyện, cho nên đã theo mấy người trong xóm đi ra ngoài cảng cá để mà coi. Thì trong cái lúc mà đi ra ngoài đó coi á, vị tám sau này kể là rằng lúc đó rất là đông người xúm lại coi nha các bạn. Thì dì cũng có chen vô đứng dòm, thì dì nhìn thấy cái xác của người đó luôn. Dì nói rằng cái người này á, là tầm khoảng chừng hơn 20 tuổi, là thanh niên. Mà cái gương mặt của người này hoàn toàn không có biến dạng gì cả, cái mặt y nguyên rồi các bạn. Dì nói rằng cái gương mặt của người này rất là điển trai luôn, mà nhìn cái người đó cao lắm kìa. Người này bị đâm vô trong bụng á, mà bị cá rỉa các bạn, cho nên nó là hả ngay chỗ cái bụng á, là nó lòi cái ruột ra, rồi á là bị rỉa ngay chỗ chân, còn tay với cái mặt á thì bình thường, không có biến dạng gì cả. Thì lúc đó những cái người mà người ta đứng người ta coi á, là người ta cũng xì xào, người ta bàn tán quá trời luôn. Người ta nói rằng á, chắc là cái thằng này á bị giết xong rồi, bị xô xuống biển nè. Trời ơi, thấy tội quá vậy đó ha. Thì mấy người đó người ta nói vậy, nhưng không có ai khóc cả các bạn, người ta chỉ bàn tán mà thôi. Còn dì tám của bạn á, khi mà nhìn thấy cái xác của người đó, rồi á là thấy cái vết thương của người đó, cái tự nhiên hồi sau cái dì tám bật khóc, mà khóc quá trời khóc luôn, trong khi không có ai khóc hết, tự nhiên dì tám khóc à. Cho nên mấy cái người trong xóm mà đi chung á mới la dì tám, mới nói rằng: tám, mày làm gì tự nhiên mày khóc, tự nhiên khóc vậy? Cái dì tám mới nói với lại người ta rằng á là: trời ơi, nhìn cái anh đó ảnh trẻ mà hả cái mặt ảnh đẹp trai quá trời, mà sao tự nhiên bị người ta đâm rồi chết vậy, thấy tội quá, em kìm cũng được cho nên em mới khóc. Em khóc mà vừa nói mà vừa khóc nha các bạn, khóc quá trời, nước mắt chảy ra quá trời luôn. Thì mấy người trong xóm mới la, mới nói rằng: mày đừng có nói tào lao, thôi đi về, đi về. Cái mấy người trong xóm mới kéo dì tám về. Khi mà về tới nhà rồi á, mấy người trong xóm còn la thêm, nói rằng: mày á tự nhiên hả đứng coi được rồi, còn hả khóc lóc rồi nói bậy nói bạ, mày con gái nha mày, không có nên như vậy nghe không, nín đi, nín đi, nín đi. Cái lúc đó dì tám cũng nín. Nín xong cái mấy người trong xóm mới về, dì tám cũng ở nhà làm chuyện vậy đó ha. Thì cho tới chiều hôm đó dì tám cũng đi rước cháu bình thường. Rồi tới khi mà dì Dưỡng Tư đi làm về á, là cũng dọn cơm ra cho anh chị ăn, rồi ngồi nói chuyện cũng bình thường lắm các bạn, cũng bàn tán lại cái vụ là hồi sáng này có một cái xác tách vô trong cái chỗ cảng cá. Thì nói chung cũng có bàn tán về cái vấn đề đó, nhưng dì tám không có kể cho dì Dưỡng Tư nghe rằng là em có đi coi và em có khóc như vậy, không có kể, giấu nha các bạn. Thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Cho tới tầm khoảng chừng 4-5 tháng sau, cái ngày hôm đó đó là chiều, là tới cái giờ phải rước cháu rồi. Thì thông thường là trong xóm cũng có vài người, người ta có con học cái trường mẫu giáo đó, thì người ta đi, người ta hay rủ dì tám đi chung, đi hả là chung một nhóm vậy đó, rồi rước về xong rồi cho các bé ăn uống. Nhưng mà cái ngày hôm đó, mấy người trong xóm á, là mới đi qua bên nhà để mà rủ dì tám đi. Thì đi vô nhà các bạn, nhà thì dì tám không có đóng cửa, cho nên mình có thể vô được. Thì khi mà vô nhà, mấy người trong xóm này mới thấy rằng dì tám của bạn đang ngồi trong một góc mà cúi gầm mặt xuống. Thì người ta mới kêu rằng là: tám tám, đi rước cháu nè mày, đi. Nhưng mà dì tám lại không ngước mặt lên, cứ ngồi cúi gầm mặt xuống vậy đó. Thì mấy người này cứ đứng kêu hoài: tám, mày nghe không, tới giờ rước cháu mày rồi kìa, đi nè, đi nè. Xong cái hả kêu hoài cũng được, cho nên mấy người này á mới nói rằng là: ủa, nhỏ nãy nay nó bị gì trời, sao tới giờ rước cháu rồi mà nó không đi. Thôi đi mẹ ơi, đi đi. Thì khi mà đi ra ngoài trường á, do là thấy cái dì tám bị tự nhiên ngồi vậy á, cho nên người ta tưởng rằng có thể là dì tám bị bệnh đau bụng gì chẳng hạn, thành ra mới rước luôn con của dì Tư về giùm. Và khi rước về á là cũng dẫn vô nhà, nhưng mà dì tám cũng không ngước mặt lên, cứ cúi gằm mặt xuống rồi nói cái gì lảm nhảm nhỏ xíu trong miệng á. Thì mấy người trong xóm này mới thấy lạ quá, do cũng thân mà các bạn, cho nên á là mấy người này đã dẫn luôn con của dì Tư về bên nhà họ để mà giữ giùm. Rồi trong xóm đó là có một người á thấy rằng dì tám quá kỳ, cho nên mới nói rằng là: thôi để tao chạy lại đằng chỗ làm của ông Tư, để kêu ông Tư về coi con Tám nó bị cái gì, sao mà sau nay nó kỳ cục dữ vậy. Thì chỗ làm của dì Tư cũng gần nhà đó, cho nên nó là cái người đó đã chạy qua để mà kêu dì Tư về, kêu rằng mày về mày con Tám coi. Tự nhiên hả, nó ngồi nó gục mặt rồi nó nói cái gì lảm nhảm trong miệng á, mà kêu nó đi rước cháo. Nó không đi, tụi tao rước giùm, bây giờ tụi tao đang giữ giùm nhà. Thì khi mà nghe như vậy, dì Tư của bạn mới lật đật mới đi về nha các bạn. Khi mà về ha, dì Tư sau này kể á, là cái lúc vô nhà, thay vì bình thường á là dì Tám do không làm gì mà, cho nên ở nhà sẽ làm hết công việc nhà, rồi nấu nướng đồ ăn đồ luôn. Buổi chiều về á là nhà cửa đã sạch sẽ, cơm nóng đồ ăn soi là có sẵn hết rồi. Nhưng mà hôm nay về nha, là nhà cửa ta nó tùm lum, là dì Tám không hề dọn dẹp gì hết, cơm cũng không nấu luôn các bạn. Thì lúc này á là dì Tư mới vô mới hỏi rằng á là Tám, mày sao vậy? Mày sao tự nhiên ngồi đó, có đau ốm gì đâu không? Nhưng mà lúc đó dì Tám cũng không trả lời. Không trả lời nha, mà dì Tư nói rằng cái lúc này dì Tám rất là kỳ. Kỳ lắm, ngồi cúi mặt xuống như này, nói lảm nhảm xong cái tự nhiên lấy tay của mình đó các bạn, sờ soạn rờ khắp người luôn. Rờ khắp người của mình luôn nha. Cứ sờ soạn rờ khắp người rồi bóp, bóp vú luôn vậy đó, tự bóp cái ngực của mình luôn vậy đó. Cái lúc này á, dì Tư nói, mày làm gì vậy? Mày làm gì kỳ vậy ta? Làm những gái con lứa mà tự nhiên làm gì kỳ cục vậy? Có gì nói không? Mày bị gì? Mày nói tao nghe coi. Thì lúc đó ha, dì Tám mới ngước lên, dì không có trả lời, mà hả, lúc này cười, xong cái nói cái gì đó mà nghe không có nghe rõ và mình cũng không hiểu. Xong cái hồi cái khóc tu tu, cái nín khóc, cái cười, cái khóc. Thì lúc đó đó, dì Tư mới hỏi rằng, mày sao vậy? Mày bắt đầu mới kéo, đứng dậy coi, đứng dậy coi. Thì lúc này nha, dì Tám mới hất tay dì Tư ra. Hey, đừng có bắt tôi sai vợ tôi ra nha. Xong cái hả, đứng phát dậy rồi chạy ra ngoài. Dì Tư đâu biết ất giác gì, tự nhiên em mình kỳ quá mà tự nhiên chạy ra ngoài, mà chạy rất nhanh, cho nên dì Tư mới rượt theo. Mà lúc này dì Tám chạy nhanh lắm nha các bạn. Dì Tư mới kêu mấy người trong xóm á, mọi người ơi, bắt con Tám lại, bắt con Tám lại giùm tôi, bắt lại giùm tôi. Thì lúc đó mấy người trong xóm người ta mới chạy ra, người ta cũng đâu biết chuyện gì đâu, nghe dì Tư kêu vậy cho nên họ cũng rượt theo dì Tám. Thì có mấy ông đàn ông á các bạn, mấy ông rượt theo kịp, nhưng mà lại không bắt được. Vừa chụp vô thì dì Tám đã quay lại và hất mấy cái người đàn ông này ra. Mà lúc đó dì Tám rất là mạnh nha các bạn, cứ ai mà đụng vô là dì hất ra, là mấy người đó té. Mà trong khi tướng tá dì Tám đâu có to, nhỏ con lắm, mà hất người nào là người đó té, hất người nào là người đó té. Thì lúc này á, không ai rượt kịp hết, dì Tám của bạn mới chạy ra ngoài cảng cá các bạn, xong rồi nhảy xuống biển luôn. Lúc đó mấy người trong xóm, rồi dì Tư, Dưỡng Tư cũng về rồi, cũng rượt theo ra. Thì thấy dì Tám nhảy xuống biển vậy đó, rồi lặn xuống mất tiêu. Cho nên đó là mọi người mới nói, trời ơi, nó làm gì kỳ vậy? Nhảy xuống để mà lôi nó lên. Lúc đó mấy người biết bơi, nhảy xuống hết. Nhưng mà các bạn biết không, mặc dầu dì Tám như vậy, nhỏ con như vậy đó, nhưng khi mà mọi người nhảy xuống để mà lôi, cố gắng lôi dì Tám lên, không ai lôi được hết. Ai mà đụng vô được dì Tám ha, dì Tám nắm đầu người đó nhận nước, cứ nhận nước. Trong khi người ta là dân miền biển, người ta bơi giỏi lắm, mà không làm lợi dì Tám của bạn, ta nói uống nước muốn chết, cho nên đâu có ai dám lợi gần, người ta leo lên bờ hết trơn. Thì khi mà mọi người leo lên bờ á, dì Tám vẫn còn ở dưới nước, dưới biển á các bạn, cứ hả là ngồi lên xong cái lặn xuống, cái ngồi lên xong cái lặn xuống. Mọi người ở trên mới kêu rằng, Tám ơi, Tám lên đi, mày làm gì vậy, mày lên đi Tám. Mọi người mới năn nỉ kêu, quá trời kêu, nhưng mà dì Tám không có nghe các bạn. Mà suốt một tiếng đồng hồ, dì Tám cứ lặn hợp ở dưới biển á, rồi không ai dám nhảy xuống hết trơn á. Rồi cái sau tiếng, dì Tám tự động leo lên, không cần ai kêu, không cần ai lôi nữa, tự động leo lên bờ, cái chạy về nhà, cái chạy vô trong buồng các bạn, thay đồ. Thay đồ xong cái bắt đầu đi ra đằng trước, mới bắt cái ghế á, ngồi ngay trước hàng ba. cái ngồi nha mà lạnh quá làm vậy đó, cứ ngồi mà làm vậy lạnh quá thì mấy người trong xóm đó người ta biết rồi, biết về vấn đề tâm linh, biết là cái cô này bị nhập rồi, cho nên đó là cũng đứng coi nhiều lắm. Thì trong đó có một ông lớn tuổi trong xóm, ông này mới bước vô, mọi người không ai dám nói gì hết, thì ông này mới bước vô mới hỏi rằng đó là xin cho tôi hỏi là ai mà lại vô trong thân xác của cháu tôi vậy. Ông này thì không có bà con gì hết, nhưng mà do là lớn tuổi với lại thương á các bạn, ông mới nói rằng đó là trời ơi, sao mà tự nhiên vô thân xác của cháu tôi như vậy. Cháu tôi hả, nó còn nhỏ, nó là con gái, tội nghiệp nó lắm. Thôi hả, xin cái người nào mà vô xác cháu tôi á, xuất ra đi. Thì lúc này nha, không thèm trả lời mà cứ lạnh quá. Nghe ông kia nói xong cứ quay qua nhìn ông kia. Có thuốc không? Cho thuốc hút coi. Cho điếu thuốc hút coi, tôi lạnh quá. Cho hút điếu thuốc đi để tôi ấm lại coi. Cái giọng ồn ồn nghe là biết đàn ông liền nha các bạn. Thì lúc đó là ông mới kêu rằng có đứa nào có thuốc đưa nó một điếu đi. Xong cái ha, có người móc điếu thuốc ra đưa. Nhưng mà đương điếu không chịu nha các bạn. Nói rằng là cho thêm 2 điếu nữa. Ăn điếu không đủ đâu, điếu này để tôi hút. Cho thêm 2 điếu nữa để cho 2 người bạn của tôi. Cho thêm 2 người bạn của tôi, 2 người bạn tôi ngồi đây nè. Xong cái người ta mới cho thêm 2 điếu thuốc nữa, cũng mồi lên ha. Thì các bạn biết, các bạn tưởng tượng nè, lúc này dì Tám á, là trong miệng hút 1 điếu, còn 2 cái điếu kia là dì Tám ngồi trên ghế á các bạn, mà bắt cháu ngoải vậy nè. Xong rồi lấy 2 cái điếu thuốc kia để vô trong cái ngón chân của mình. Mà mọi người chứng kiến rằng nha, mặc dầu 2 cái điếu kia là dì Tám thì bà đã hút cái điếu đang cầm trên tay rồi, còn 2 cái điếu kia dưới ngón chân không ai hút cả, nhưng mà nó cứ rít giống như có người hút vậy đó. Thì sau một hồi nha là 3 điếu thuốc tàn hết trơn. Thì lúc này á lại tiếp tục quay qua, có nữa không, làm ơn cho thêm 3 điếu nữa đi, lạnh quá, tôi lạnh quá, làm ơn cho thêm 3 điếu nữa đi mà. Thì lúc đó mọi người cho tiếp, cho thêm 3 điếu nữa cũng mồi lên. Thì lúc này dì Tám hút 1 điếu, 2 điếu cũng móc vô trong ngón chân á, rồi hả là 2 cái điếu kia cũng rít giống như là có người hút nha các bạn. Thì sau khi mà hút xong 3 điếu này nữa rồi á, thì ông già trong xóm mới nói rằng đó là trời ơi, nãy giờ là hút cũng nhiều rồi, thì thôi bây giờ xin cho tôi hỏi là ai mà sao tự nhiên vô xác của cháu tôi làm vậy, tội nghiệp nó lắm, nó là con gái, từ nào tới giờ nó đâu có hút thuốc, với lại hả là lặn hợp dưới biển vậy, nó lạnh, tội nghiệp nó. Thì lúc này người này mới nói nha các bạn, người này mới nói rằng là tôi hả, tôi tên gì, nói họ tên ra, nói tuổi ra, năm đó cũng 26-27 tuổi đó. Tôi hả là tôi bị giết. Cái thằng bạn thân của tôi á, thằng đó nó đi biển chung với tôi, đi biển đánh cá, mà hả nó giết tôi, nó đâm tôi, nó giết tôi. Nó hả là mấy người biết không, nó hả tôi có bồ, xong rồi cái bình thường nó không có gặp bồ tôi đâu, nhưng mà cái hôm đó là đi biển vô không có tiền á các bạn, cho nên nó là tôi mới qua nhà bồ tôi, thì lúc này có nó, thành ra là nó cũng đòi đi. Nó đòi đi cái tôi cũng đâu có nghĩ gì đâu, tôi cũng dẫn nó lại nhà của bồ tôi chơi vậy đó. Xong rồi cái hôm đó là nó gặp bồ tôi cái lần đầu tiên á, mà tôi đâu có biết là nó thích bồ tôi đâu. Tôi không biết là nó thích bồ tôi. Xong cái sau này á hả, nó cứ kêu tôi á là rủ bồ tôi đi chơi chung, là 3 đứa đi chung vậy đó ha. Hả, tôi cũng không có nghĩ gì, tôi cũng rủ bồ tôi đi chung với nó. Đi chơi chung biết nhiêu lần luôn, cái vài lần đầu á thì con bồ của tôi nó nói với tôi rằng á là sao mà em thấy cái anh đó là nói họ tên của cái người kia ra luôn nha các bạn. Là em thấy cái anh đó ảnh kỳ kỳ sao á, thôi anh hạn chế đi chơi với anh đó đi. Mà tôi không nghe lời nó, tôi không nghe lời con này. Cho nên hả là tôi cứ nghĩ rằng á là có gì đâu, bạn bè đi chơi chung có gì đâu, em đừng có suy nghĩ mắc công hả, là suy nghĩ sâu xa làm gì. Em hả nghĩ bình thường, bạn bè bình thường thôi. Vậy mà ha, suốt hơn một năm trời, sau đó tôi đòi cưới cổ mà cổ không chịu. Ba mẹ tôi cứ hối hoài, cái tôi mới nói thôi giờ hai đứa mình lấy nhau đi, rồi để anh về anh kêu ba mẹ anh qua bên nhà của em để mà hỏi cưới, chứ mình quen cũng lâu, cả hơn cả năm, gần hai năm rồi. Thì cổ là không chịu, con này nó không chịu, nó là thôi à, giờ là nó chưa có muốn lấy chồng, em chưa muốn lấy chồng, tôi đâu biết đâu, tôi không biết. Xong cái hả, lần đó đi biển ha, cái tôi mới đi ra ngoài sao buồng lái tôi đi cầu, thì tôi vừa đi xong tôi vừa kéo quần lên, cái tôi quay qua thì cái thằng này nó lấy dao đâm vô bụng tôi trở tay không kịp, tôi vừa quay qua cái nó đâm một cái ẹt vậy đó. Rồi cái hả, nó nói vô trong lỗ tai tôi, mày chết đi, con bồ mày là của tao lâu lắm rồi. Cái nó xô tôi xuống biển luôn. Lúc mà nó xô tôi ha, là tôi té xuống, mà lúc đó tôi chưa chết đâu, mà tôi biết bơi, mà tôi cố gắng tôi bơi, nhưng mà do cái vết thương nó xuống biển rồi máu nó chảy nhiều, rồi tôi chết đau, tôi chết đớn dữ lắm biết không. Trời, tôi hận lắm, tôi hận thằng khốn nạn đó, tôi hận con bồ tôi lắm. Nhưng mà cái xác của tôi khi mà dạt vô trong cảng cá đó, là cái cô này nè, ý nói là dì tám của bạn, cô này nè, tôi hợp với cổ lắm. Mà tự nhiên cổ nhìn tôi xong cái cổ khóc, cổ khóc thương tôi, cổ khóc tiếc thương tôi. Rồi á hả, là cổ còn nói tôi đẹp trai, cho nên đó là tôi theo cổ tới giờ, giờ cổ là vợ tôi rồi. Nói xong cái sức ra, trời ơi, cái lúc này ai cũng sợ cả các bạn. Thì mọi người mới nói gì Tư rằng, chết rồi Tư ơi, không được rồi mày ơi, mày dẫn em mày đi thầy có làm sao, hoặc là đi về quê đi, chứ bây giờ ở đây là không được, cái dông mà nó theo vậy là không được, con gái mới lớn mà. Thì tới sáng hôm sau là dì Tư của bạn đã đưa dì Tám về quê Vĩnh Long. Bắt đầu về mới kể lại cho cả nhà bên ngoại của bạn nghe, ai nghe xong cũng sợ hết trơn. Thì mới vừa về hôm trước, dì Tư thì do là có chuyện mà, cho nên là cũng ở lại nhà dưới đây là cũng mấy ngày mới trở về Vũng Tàu. Thì mới vừa về hôm trước cứ tưởng là về đây sẽ ổn, cái dông nó sẽ không có theo về, nhưng mà ai về đâu qua ngày hôm sau nha các bạn. Trong cái lúc mà buổi chiều á, mọi người mới ngồi nói chuyện với nhau, thì lúc đó dì Tám cũng bình thường á, ngồi nói chuyện bình thường, thì đang nói vậy đó ha, cái tự nhiên dì Tám mới xìu cái mặt xuống, nó gục cái mặt xuống, liếc qua liếc lại vậy đó, mắt láo liên đảo như răng đậu, cái ngước lên nhìn ngay chỗ dì Tư đang ngồi, chỉ: ê con quỷ cái kia, mày dẫn vợ tao đi đâu? Mày tưởng là mày dẫn vợ tao đi xuống đây là tao không kiếm được vợ tao hả? Mày dẫn vợ tao đi đâu vậy? Ai cho mày dẫn vợ tao đi? Mày ha, tao không nể mày là chị vợ của tao ha, tao bẻ cổ mày rồi. Tự nhiên nói vậy các bạn, trời, mọi người hết hồn, ai ngồi xung quanh đó cũng coi như hết hồn, nói được tiếng nào luôn. Dì Tư thì rất là sợ, xong chửi dì Tư xong cái quay lại đằng ngay chỗ cậu của bạn á, anh cho em xin thuốc anh, nói vậy đó, anh cho em xin thuốc. Cái cậu của bạn giống như là vô thức á các bạn, tự nhiên em gái của mình kỳ quá, cho nên cậu cũng móc cái gói thuốc ra, xong cái lấy một điếu, không chịu, cho thêm hai điếu anh, cho thêm hai điếu nữa, em có thêm hai thằng bạn. Bắt đầu mồi thuốc lên, xong cái cũng ngồi ghế á các bạn, bắt đầu ngồi bắt cái cháu ngoại vậy nè, rồi cái hả là hút, trên tay thì hút một điếu, dưới chân thì móc hai điếu, rồi làm lia lịa, hút lia lịa, hút lia lịa vậy đó. Xong cái ngồi, sau khi mà thuốc tàn rồi, tự xuất ra, dì Tám bắt đầu ngất xỉu. Lúc đó mọi người ngồi, ta nói hả, nguyên một khúc thời gian đó không ai nói được gì cả. Thì khi mà xuất ra rồi, dì Tám ngã xuống rồi á, thì dì Tư á, lúc này mới bật lên cái tiếng nói với mọi người rằng: đó đó, ba má thấy chưa, đó đó đó, nó vô đó, nó nhập vô con Tám đó ba má, đó đó, trời sợ quá, giờ sao giờ ba má ơi. Thì lúc đó bà ngoại mới suy nghĩ, bà ngoại nói rằng: không được rồi, mới lại thắp nhang bàn thờ gia tiên á. Trong khi mình đang ngồi trong nhà mà cái dông này lộng đến nỗi mà vô tới nhà mình luôn các bạn ha. Thì lúc đó ha, thắp nhang xong cái bà ngoại mới kêu rằng là thôi bây giờ á, đợi nó tỉnh đi rồi mình đưa nó lại đằng chùa, chứ bây giờ là không được rồi. Lúc đó là nhà của bà ngoại, ông ngoại của bạn là nằm gần với lại chùa ông Một ở Vĩnh Long á các bạn. Thì lúc này ha, là một hồi sau vì tán tỉnh thì mọi người kêu rằng là thôi bây giờ dẫn mày lại đằng chùa nha. Vì tán không chịu đi. Thôi ơi không đi đâu, thôi ơi tôi không đi đâu mà, không đi đâu. Kêu hoài năn nỉ không nghe, cho nên ông bà ngoại mới nói rằng lấy dây buộc nó lại, rồi mới để dì Tám lên trên cán để mà rinh lại đằng chùa. Trời ơi, ta nói trên đường đi nha các bạn, mặc dầu á là đi lại đằng chùa thì không có xa đâu, tầm khoảng chừng 1-2 cây số vậy thôi, mà trên đường đi ha, dì rất là nặng luôn. Trong khi mấy người cậu của bạn á, người nào cũng khỏe, người nào cũng to con cả, nhưng mà rinh không muốn nổi. Người nào người nấy ta nói đổ mồ hôi hả, giọt, dì rất nặng. Nằm trên cán mà dì cứ dãy dùng gì chửi, thả ra, tôi không đi đâu hết trơn á, tôi không lại chùa gì hết trơn á, thả tôi ra, thả ra mà cứ la làng. Cho tới khi mà tới đằng chùa thì hồi đó đó là ngay chỗ cổng chùa có một cái ao sen. Thì lúc này á, trên cái cán là dì Tám đang nằm, cái dây nó bị giống như là mình cột, trong cái lúc mình cột mình quýnh quán quá mình cột không có chặt. Thành ra tới đây thì cái dây nó vuột ra các bạn. Thì khi mà cái dây vuột ra rồi, dì Tám của bạn mới nhảy xuống khỏi cán, mới phóng xuống cái ao sen đó, lặn hụp ở dưới cái ao sen đó đó. Lúc đó mấy người cậu của bạn mới nhào xuống để mà tính lôi lên mà không lôi được. Y chang giống như hồi bữa hổm vậy đó, không lôi được các bạn. Hả? Ai mà nhảy xuống ha, là dì Tám nắm đầu người đó nhận nước. Cho nên hả là đâu có ai dám nhảy xuống nữa. Rồi đứng ở trên bờ năn nỉ quá trời. Mẹ của bạn nè, lúc đó mẹ cũng 10 mấy tuổi, mẹ khóc quá trời, kêu chị ơi, chị lên đi. Bà ngoại cũng năn nỉ lên, không nghe. Dì Tư của bạn mới chạy vô trong chùa để mà nói với lại sư cả. Nhưng mà lúc đó sư không có chùa các bạn, chỉ có những cái vị sư huynh đệ là sư nhỏ thôi. Thì lúc này là mấy vị sư này mới đi ra. Khi mà ra là cũng kêu lên mà không lên, không coi sư ra gì hết. Thì một hồi sau tự động đi lên, tự động leo lên bờ xong cái ngồi chùm bẹp dưới đất á, bắt đầu lạnh quá, lạnh quá, ê, lạnh quá trời luôn vậy đó, lạnh quá trời luôn. Thì mọi người mới nói rằng là trời ơi sao nhảy xuống dưới nước làm chi rồi giờ la lạnh vậy đó. Thì lúc này nha, quay qua cứ nhìn, đầu tiên là nhìn liếc mấy người cậu của bạn trước, cũng 4-5 người, liếc ha, xong cái liếc qua mấy vị sư nhỏ, thì lúc đó mới chỉ vô mặt mấy người cậu của bạn mới nói rằng là tôi á, là tôi nể mấy ông làm vợ của tôi, cho nên nó là tôi không có bẻ cổ mấy ông, chứ không ấy hả là tôi bẻ cổ mấy ông rồi. Cái quay qua chửi mấy vị sư nhỏ, tôi mà không nể mấy ông Phật á, là tôi bóp giái mấy ông rồi. Nói vậy đó các bạn, tôi mà tôi không nể ông Phật ha, là tôi bóp giái mấy ông rồi đó, không biết không. Cái bắt đầu ngồi chùm bẹp xuống đất, có thuốc không, cho hơ cho mấy điếu thuốc coi, là lạnh quá, lạnh chịu nào. Hỏi vậy đó các bạn. Thì lúc này á, mấy cậu á mới nhìn qua mấy sư, thì mấy sư gật đầu ý là cho đi. Lúc đó ha, mấy cậu mới móc thuốc ra đưa, đường điếu không chịu, 2 điếu nữa, có bạn tôi nữa. Thì lúc này ha, là tiếp tục nữa các bạn, cũng ngồi bắt chéo cái chân vậy nè, để 2 cái điếu thuốc vô trong 2 ngón chân. Rồi hả, gì thì hút phì phà. Xong rồi là có một vị sư tên là Sư Tánh. Sư Tánh này mới lên tiếng mới nói rằng là trời ơi sao mà lại vô xác của cái cô này tội nghiệp cổ. Cái mới quay qua liếc Sư Tánh, vợ tôi mà. Nó làm vậy đó các bạn, vợ tôi mà. Tôi vô vợ tôi có gì đâu. Cái xong cái Sư Tánh nói trời ơi vợ cái gì, vợ cái gì, người dương với người anh làm sao mà kết nghĩa vợ chồng được. Cái liếc lên, sao không được trời, sao không được, vợ tôi mà. làm vậy đó. Thì lúc này nha, giống như là không có coi ai ra gì cả. Sau khi mà hút xong đứa thuốc rồi á, là bắt đầu xuất ra. Dì Tám tiếp tục xỉu. Mấy sư mới kêu rằng giờ rinh vô chùa đi. Thì khi mà rinh vô chùa, mấy sư nói bây giờ để cho cổ trong chùa, đừng cho cổ về nhà. Tại vì bây giờ sư cả là đi công chuyện mà chưa biết khi nào sẽ về. Bây giờ nếu mà về nhà sợ rằng có chuyện nguy hiểm xảy ra, cho nên cái lúc đó bà ngoại với lại mẹ của bạn là ở trong chùa để mà giữ dì Tám, còn ông ngoại với mấy cậu và dì Tư đi về. Sau 2-3 ngày dì Tư mới quay trở lại Vũng Tàu, tại vì có con nhỏ mà các bạn. Thì cái chuyện xảy ra sau đó như thế này, mẹ kể rằng á, là trong cái khoảng thời gian sư cả đi gần một tháng, khoảng chừng hơn nửa tháng đó các bạn, là trong cái khoảng thời gian đó nha, là cứ 2-3 ngày là dì Tám bị nhập một lần. Cứ 2-3 ngày là bị nhập một lần. Mỗi lần nhập á, là chạy ra ngoài cổng chùa các bạn, xong nhảy xuống cái ao sen, lặn hụp ở dưới. Ban đầu mọi người còn năn nỉ lên, nhưng riết rồi mọi người không thèm năn nỉ luôn, tại vì tự lên mà. Cứ mỗi lần mà lặn hụp xong khoảng chừng tiếng, 2 tiếng là dì tự động lên. Lên xong cái kiếm đồ thai, rồi vậy thôi đó các bạn, rồi xin thuốc hút. Thì sau khoảng chừng hơn nửa tháng sư cả mới về. Lúc đó mọi người mới trình bày lại là dì Tám bị như vậy đó ha. Thì lúc này á, là sư cả mới kêu, mà khi mà sư cả về á, dì Tám nhìn sư dì rất là sợ, kiểu giống như là lấm lét nha. Thì lúc đó sư cả mới kêu rằng là bây giờ con đi ra ngoài chính điện, con quỳ ngoài chính điện đi. Cái dì Tám nghe lời, dì Tám mới ra ngoài chính điện quỳ. Xong mới kêu mấy vị sư nhỏ, đệ tử của sư cả đó, là bây giờ là ngồi tụng kinh. Bà ngoại với lại mẹ của bạn thì ngồi gần đó chứng kiến hết trơn. Thì lúc đó đó là sư cả mới ngồi đọc. Dì Tám cũng quỳ, giả bộ quỳ, nhưng mà nhìn cứ lấm lét nhìn về phía sư cả, sợ sư cả lắm. Sau đó ha, sư cả mới đọc kinh xong cái sư cả mới đứng lên. Xong rồi sư mới lại đằng bàn thờ Phật đó các bạn. Bắt đầu là sư mới lấy nước ở trên bàn thờ Phật đó, rồi lấy một cái bông trang, rồi mới nhúng cái nước đó đó, mới hất lên trên đầu, hất lên trên người của dì Tám. Thì lúc đó là dì Tám làm khó chịu lắm. Cái sư cả nó ngồi im. Cái hả là bắt đầu cứ hất nước vậy đó ha. Hất xong rồi sư cả mới ngồi xuống và lấy một cái viết vẽ lên trên cái trán của dì Tám của bạn. Sau khi mà vẽ cái gì đó đó, là sư mới gõ vô trong trán của dì Tám một cái cốc vậy nè, kêu vô đi. Thì lúc này là bắt đầu sư cả mới nói, bây giờ nói làm sao đây, bây giờ á là ở lại trong chùa để mà theo Phật, để tu hành, để còn được đầu thai nữa, chứ làm gì mà quậy dữ vậy con. Lúc đó ha, dì Tám nãy giờ lấm lét thôi, nhưng mà bây giờ á bắt đầu quỳ xuống các bạn, con lại sư, đừng bắt con xa vợ con mà làm gào thét đi ghê. Con lại sư, con đi đâu, đừng bắt con xa vợ con mà. Cái sư cả nghiêm giọng, sư cả nó không được. Vợ cái gì mà vợ, bây giờ ở lại chùa, nghe kinh Phật, ăn cơm chay để được đầu thai. Chứ mà đi theo người ta làm cái gì, tạo nghiệp làm cái gì. Bắt đầu năn nỉ, con lại sư mà, làm gào thét mà sư cả đâu cho. Sư cả nó không, sư nói vậy rồi thì thấy sinh không được ổn á, cho nên nó nói bắt đầu ngồi bẹp xuống, không thèm quỳ nữa, ngồi bẹp xuống nói giờ sư cho con á là hút thuốc đi. Xong cái bà ngoại phải chạy đi mua thuốc, bắt đầu cho 3 điếu nha các bạn. Cái lúc đó sư cả nói còn thêm 2 điếu nữa là sao. Cái người này mới nói rằng đó là dạ, 2 người bạn của con á là bị đánh tàu chết mất xác luôn, tội nghiệp lắm. Bây giờ hả họ theo con nè, hả tụi con có 3 đứa, giờ 3 đứa đi chung với nhau thì thôi, nếu mà hả không theo vợ con được á thì tụi con ở lại chùa, 3 đứa con ở lại chùa luôn. thì sau khi mà hút xong ba điếu thuốc đó là xuất ra. Dì Tám lúc đó là ngất xỉu nằm trên nền một đống nha các bạn. Thì lúc này á, là sư cả mới dặn bà ngoại của bạn á, là bây giờ sư sẽ vẽ cho ba lá bùa. Xong rồi một lá thì để trong người của dì Tám, một lá thì treo ở trên đầu nằm, và một lá thì bỏ vô trong cái gói nằm của dì Tám tối mà dì nằm ngủ á. Rồi dặn bà ngoại rằng á, là tuy rằng bây giờ vong đã chịu ở trong chùa rồi, nhưng mà thí dụ như nếu về á, mà thấy dì Tám có những cái hành động lạ, ngáp lên ngáp xuống, thì cứ việc lấy thuốc cho dì Tám hút, cứ cho dì Tám hút thuốc không sao cả. Sư nói vậy nha các bạn. Xong rồi đợi khi mà dì Tám tỉnh á, lúc này là bình thường lại rồi nhưng mà yếu lắm, thì sư kêu rằng là bây giờ đi về đi. Khi mà về nha, thì thời gian sau này bạn nói rằng tới tận bây giờ dì Tám của bạn đã gần 60 tuổi, đã lấy chồng sinh con rồi, có cháu nội cháu ngoại đầy đủ hết rồi, nhưng mà dì Tám tới giờ vẫn còn hút thuốc, tới giờ vẫn hút thuốc nha các bạn, không bỏ được. Tại vì á, mẹ kể rằng á, là hồi đó khi mà về á, là dì cứ giật giờ á, mà đưa điếu thuốc hút xong thì dì tỉnh, cho nên á, là thấy dì như vậy cho nên nhà cũng đưa thuốc cho hút, hút riết rồi thành ghiền, tới giờ vẫn còn hút luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà đã xảy ra trong gia đình của bạn, do là người thân trong nhà của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Nghe chuyện này á, nghe mình thấy hay các bạn ha. Mà Thi kể chuyện này xong thì cũng cái giọng yếu rồi, đáng lẽ Thi kể thêm hai chuyện ngắn nữa, nhưng mà thôi, để Thi kể trong tập tiếp theo các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1411 rồi. Nghe chuyện này các bạn thấy không? Rút kinh nghiệm nha các bạn. Thí dụ như mình thấy hả, cái người nào người ta đã mất mà tự nhiên đó là mình khen người ta rồi. Nhiều khi mình cũng khóc thương cho người ta là chứng tỏ là tấm lòng của mình rất là nhân hậu. Mình biết đó là cảm động trước cái nỗi đau. Nhưng mà có nhiều cái mình phải biết kiềm chế. Là chẳng hạn như trước một cái xác chết xa lạ thì tốt nhất, nếu mà có hả, thương tiếc cho người ta quá thì nên quay đi, rồi á, là chỗ xa xa muốn làm gì làm. Tự nhiên ngay chốc chỗ đó tự nhiên mình khóc, rồi mình còn khen là đẹp trai, còn thấy tội thấy thương vậy. Cho nên á, là cái người này đã theo dì Tám của bạn, khiến cho hả, dì á, là có những cái hành động lạ kỳ như thế. Thì thôi nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thi đã kể xong rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1412. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.